Đan Võ Thần Tôn, chương 682, chiến đấu, đột phá điểm báo, canh thứ nhất, gocchuyenaudio.com, người đăng, GH Côn trong đó có bản bí tịch, ta tìm tòi tu luyện, mới bước vào võ giả một đường, Diệp Tinh Hà nghe xong, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, Thôi Thái Nhiên trong ngôn ngữ hời hợt, nhưng trong đó gian khổ, chỉ có chính hắn có biết, nếu chỉ là có cái kia phiên thần kỳ gặp gỡ. Đoạn không có khả năng đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn trong mắt, lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Hắn nhẹ gật nhẹ đầu, lại hỏi, vậy ngươi, vì sao muốn tới khiêu chiến? Thôi Thái Nhiên con mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Cao giọng nói, bởi vì, ta nghĩ tôi luyện chính mình, tu luyện của ta chi lộ, đều là từng quyền đánh ra tới. Lần này nghe nói Diệp Sư Huynh uy danh, chuyên tới để lĩnh giáo. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, nguyên lai này người là cái võ sĩ, trách không được có thể đến tới bây giờ cảnh giới. Tất biết Thôi Thái Nhiên ý đồ đến, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng đã rõ ràng, hắn không phải là muốn dẫm lên Diệp Tinh Hà thành danh loại người kia, mà là, thật làm luận bàn tới. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn cũ nát quần áo, lại lắc đầu nhẹ giọng, thôi sư đệ, nếu là ta không nhìn lầm, ngươi trong túi cũng không dư giả. Nhưng ngươi biết, ta chỗ này có quy củ. Nhưng phàm tới người khiêu chiến, đều cần xuất ra 5 vạn linh thạch tới. Hồi Diệp sư huynh, tại hạ rõ ràng, Thôi Thái Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng vẫn như cũ là nụ cười sán lạn. Ta mặc dù gom góp không đủ linh thạch, nhưng có một vật có thể chống đỡ. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho Diệp Tinh Hà, bộ sách kia đều đã ố vàng, tản mát ra xưa cũ khí tức. Thôi Thái Nhiên cười giải thích nói, bản này chính là vị tiền bối kia lưu lại bí tịch, ứng có thể chống đỡ áp 5 vạn linh thạch. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lập tức hứng thú, cái này đồ vật, đâu chỉ giá trị 5 vạn khối linh thạch, lại đảo cái gấp 10 lần, cũng là có khả năng. Dù sao, đây chính là có thể luyện đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu công pháp. Thôi Thái Nhiên lưu luyến không khỏi nhìn chằm chằm quyển sách kia tịch. Cười khổ nói, Diệp sư huynh, nếu không phải tại hạ thân vô trường vật, cũng sẽ không thế chấp cuốn sách này. Nhưng, so với cùng Diệp sư huynh luận bàn, ta thà rằng nhường ra bí tịch này. Ngươi thật đúng là cái võ sĩ. Diệp Tinh Hà thuận tay đem thư tịch đưa trả lại cho hắn. Cười ha ha, này sách, ta không thu ngươi, đã ngươi như thế có thành ý ta liền không muốn linh thạch. Đánh với ngươi một trận, lại không nghĩ rằng, Thôi Thái Nhiên lắc đầu, cười nói, Diệp sư huynh, quy củ chính là quy củ. Tại hạ, không thể để cho Diệp sư huynh phá quy củ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu. Hắn khẽ cười nói, tốt, đã ngươi kiên trì, ta liền tôn trọng quyết định của ngươi. Nói xong, Diệp Tinh Hà hơi hơi lui lại một bước, mời, Thôi Thái Nhiên gật gật đầu, cũng không chế tạo, trên người hắn khí thế phun trào, khẽ quát một tiếng, Diệp sư huynh, xin chỉ giáo, dứt lời, Thôi Thái Nhiên trường kiếm trong tay, âm vang, một tiếng, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hắn tiến về phía trước một bước, một kiếm đâm ra, ba thước kiếm mang tăng vọt mà ra, đạm kiếm khí màu xanh lam. Tại kiếm nhận phía trên phun ra nuốt vào, trong nháy mắt, một đạo ánh kiếm màu xanh lam, thế như chớp điện, đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, không sai, có chút ý tứ. Ngay sau đó, trong tay hắn đoạn kiếm, một hồi ngâm khẽ, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm phía trên, cũng tuôn ra kiếm mang. Dùng kiếm đối kiếm, là Diệp Tinh Hà đối Thôi Thái Nhiên tôn trọng. Diệp Tinh Hà cũng là một kiếm đâm ra, màu xanh kiếm quang đòn ánh kiếm màu xanh lam mà đi. Hai người trong nháy mắt đấu là một đoàn, ánh kiếm màu xanh cùng ánh kiếm màu xanh lam không ngừng va chạm. Diệp Tinh Hà cố ý cùng hắn so chiêu chỉ bảo, cũng không nóng nảy ra sát chiêu. Hai người ngươi tới ta đi, đánh ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Diệp Tinh Hà thấy, Thôi Thái Nhiên tựa hồ có chút mỏi mệt, kiếm chiêu đã lặp lại dùng ra. Diệp Tinh Hà biết, là lúc này rồi, hắn đối Thôi Thái Nhiên chỉ bảo, đã đầy đủ. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, hô to một tiếng, thôi sư đệ, chú ý, dứt lời. Diệp Tinh Hà dùng ra thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng. Ông ánh khắp nơi kiếm quang, hướng thôi thái nhiên bao phủ tới, như thiên hà cuốn ngược, chỉ nghe oanh, một tiếng, thôi thái nhiên bị đánh bay ra ngoài, thịch thịch thịch, hắn liền lùi lại hơn 10 bước, mới có thể ngừng lại thân hình, mà Diệp Tinh Hà kiếm, theo sát phía sau, đợi cho thôi thái nhiên dừng lại thời điểm, đoạn kiếm vững vàng đứng ở hắn cổ ba tấc trước đó. Thôi thái nhiên ánh mắt tối sầm lại, cười khổ nói, Diệp sư huynh, là ta thua. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thu kiếm vào vỏ, hai người thực lực sai biệt quá lớn, thôi thái nhiên liền Diệp Tinh Hà một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng, Diệp Tinh Hà vì chỉ bảo thôi thái nhiên, cố ý áp chế thực lực, nếu thôi thái nhiên nghĩ như vậy cùng hắn đánh, vậy liền nhiều cùng hắn qua mấy chiêu, thôi thái nhiên lại là rõ ràng trong lòng, chắp tay cười nói, con tạ ơn Diệp sư huynh chỉ bảo ta. Cố ý để cho ta mấy chiêu. Này một trận chiến, tại hạ được ích lợi không nhỏ. Diệp Tinh Hà nhếch miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời, mà thôi thái nhiên lại lần nữa chắp tay một cái, cười nói, Diệp sư huynh, ta cáo từ trước. Dứt lời, hắn tiêu sái quay người rời đi. Diệp Tinh Hà nhưng chợt nhớ tới cái gì, phất tay hô, người bí tịch. Thôi thái nhiên không quay đầu lại, chẳng qua là khoát khoát tay, có chơi có chịu, bí tịch, là Diệp sư huynh. Diệp Tinh Hà không muốn hoành đao đoạt ái, nhưng lại nghĩ tới, thôi thái nhiên này tấm tính tình, tất nhiên sẽ không dễ dàng lấy đi. Hắn hơi trầm tư, nghĩ đến một cái kế sách hay. Diệp Tinh Hà khóe miệng trồi lên ý cười, lớn tiếng nói, thôi sư đệ, quyển sách này, coi ta cho ngươi mượn. Mấy ngày về sau, ngươi có thể tới lấy sách, ngươi như trở về cầm sách, ta liền trên mặt đất một viện cho ngươi lưu cái vị trí. Đến lúc đó, ngươi chuyển đến một viện, chúng ta còn có khả năng thường xuyên luận bàn, lấy lợi dụ, nếu hắn là cái võ si, liền cho hắn so tài cơ hội. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười tự tin. Hắn tin tưởng, thôi thái nhiên, khẳng định sẽ quay đầu. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, thôi thái nhiên thân hình bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, hắn quay đầu lại, mừng rỡ như điên hô. Diệp sư huynh, đây là thật sao? Chỉ cần ta chịu trở về cầm sách, ngươi liền chịu thường xuyên cùng ta luận bàn. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy, ta Diệp Tinh Hà, theo không nuốt lời. Nghe vậy, thôi thái nhiên nhếch miệng cười to, quát lên, Diệp sư huynh, ngươi chờ ta, ta lập tức liền chuyển tới. Lời còn chưa dứt, hắn liền dưới chân xê dịch, hướng nơi xa chạy như điên. Diệp Tinh Hà nhìn xem bóng lưng của hắn, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, này thôi thái nhiên, tâm tính thẳng thắn, làm người chính trực, đáng ra kết giao, huống chi, ta muốn hắn bí tịch cũng vô dụng, chờ ta xem xong công pháp bên trong, liền trả lại hắn. Diệp Tinh Hà lật qua lại bí tịch trong tay, đi trở về bên trong viện. Đang lúc hoàng hôn, thôi thái nhiên liền trở tới. Diệp Tinh Hà đem bí tịch đọc qua đi, liền trả lại cho hắn. Thôi thái nhiên tất nhiên là không thèm để ý những cái kia việc vặt. Chỉ cần có thể cùng Diệp Tinh Hà luận bàn, hắn không có nghĩ quá nhiều. Mấy ngày trôi qua về sau, Diệp Tinh Hà phát hiện, thôi thái nhiên cùng những người khác chung đụng rất hòa hợp. Cách chương.